Minh tinh tiệm ăn tại gia. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, edit, Quynh xin, chủ bá, mau tỉnh lại, có người tới nhà ngươi trộm đồ, không thể tưởng tượng được trên địa cầu còn có ăn trộm. Thật là mở rộng tầm mắt, ở tinh cầu 2B chúng ta, trộm đạo là trọng tội. Sẽ đem ăn trộm cột vào một cái dây thừng dài vô hạn rồi đóng cọc cố định trên mặt đất. Sau đó dùng phi thuyền vũ trụ, đem hắn kéo tới ngoài không gian. Ngay sau đó lại đem ăn trộm thả ra, cho hắn trôi nổi ngoài không gian. Ân, đương nhiên, trừng phạt này của chúng ta là để làm gương. Làm ăn trộm ở vũ trụ bãi tới bãi đi. Ngẫm lại xem, có bao nhiêu kích thích. Lầu trên, người đừng đem chủ bá dọa. Các ngươi nói, chủ bá ngủ sâu như vậy, sẽ không thực sự bị ăn trộm được đi. Ta nghe tiếng bước chân ngoài cửa, cảm thấy không phải một người đâu. Mục Nhiễm không nghĩ tới chính mình vừa mở mắt, liền phát hiện phát sóng trực tiếp khí đã nháo khai nồi. Nàng nhập nhèm xoa xoa mắt buồn ngủ, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Có ai ở bên ngoài, chủ bá? Hừ, có ăn trộm. Phát sóng trực tiếp khí người ngoài hành tinh đều nhỏ giọng nói chuyện. Hiển nhiên thập phần khẩn trương. Mục Nhiễm đột nhiên tỉnh ngủ hoàn toàn. Nàng lập tức cảnh giác. Ăn trộm, không phải đâu. Đây không phải tiểu khu cao cấp sao? Như thế nào còn có ăn trộm dám vào tới? Mục Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện tối hôm qua nàng kể chuyện xưa cho hai đứa nhỏ. Giảng giảng liền ghé vào trên giường đứa nhỏ ngủ luôn. Mà tận cùng bên trong giường, một người nam nhân bởi vì quá cao mà cuộn tròn thân mình thành một đoàn. Người kia ăn mặc hắc y cao gầy nam nhân, không phải Diệp Phóng thì là ai? Mục Nhiễm không có đánh thức bọn họ. Nàng cung thân mình đi vào phòng bếp, dạo qua một vòng, từ trong phòng bếp lấy ra hai cái công cụ thực tốt để chiến đấu tới. Dao phay cùng muỗng đồng. Ân, dao phay này thực sắc bén. Hôm qua nàng thời điểm thái thịt đã thử qua. Kia ăn trộm nếu dám thương tổn nàng, nàng liền dùng dao phay theo chân bọn họ liều mạng. Mà muỗng đồng này là cái muỗng rất lớn, là loại muỗng lớn chuyên dùng cho đầu bếp. Cũng không biết nguyên thân từ nơi nào tìm được cái muỗng này. Tóm lại, nhìn cùng đầu người bình thường không sai biệt lắm. Mục Nhiễm gật gật đầu. Ân, một muỗng này gõ xuống, không chết cũng ngất xỉu đi. Chuẩn bị tốt công cụ. Mục Nhiễm nghe tiếng bước chân bên ngoài, không khỏi tránh ở bên cạnh cửa phòng bếp gần bồn rửa tay. Lúc này, tên trộm nhỏ giọng tới gần. Tên trộm này cố ý thả chậm bước chân. Bước chân thực nhẹ, Mục Nhiễm hạ quyết tâm. Tính toán chờ hắn tới gần thời điểm, nhảy ra đem hắn cấp vướng ngã. Sau đó lại đem tên trộm cấp dẫn ra đi. Không cho hắn tới gần phòng ngủ. Thương tổn hai đứa nhỏ, chủ bá. Xem đến ta khẩn trương a, ngươi muốn hay không đem Diệp Phóng đánh thức, để hắn tới đối phó tên trộm a? Đúng vậy, chủ bá, vạn nhất ngươi bị thương thì làm sao bây giờ? Trước giờ ăn trộm đều là nam nhân, ngươi một nữ nhân nơi nào là đối thủ của bọn họ? Mục Nhiễm nhẹ giọng nói. Diệp Phóng, hắn là đại minh tinh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, phen hắn chắc chắn sẽ giết ta. Hơn nữa ta đã gọi điện thoại báo bảo an, bảo an lập tức liền đến, cho nên không cần lo lắng. Lại nói, bọn họ rõ ràng là tính toán đi về phía phòng hai đứa nhỏ, vạn nhất tổn thương tới đứa nhỏ thì làm sao bây giờ? Cho nên ta trước tiên giữ chân bọn họ, chờ bảo an tới là được rồi. Đúng lúc này, tên trộm đã muốn chạy tới bên cạnh Mục Nhiễm. Mục Nhiễm trong lòng có chút khẩn trương, vẫn là khẽ cắn môi, bỗng nhiên nhảy ra. Đáng chết tên trộm, dám đến nhà của chúng ta, ngươi xem ta như thế nào đối phó ngươi. Mục Nhiễm hô lên một tiếng, ngay sau đó cầm dao phay cùng muỗng đồng lớn, điên cuồng hướng lên trên người tên trộm mà đánh. Tên trộm cũng mông lung, không nghĩ tới nửa đường giết sẽ nhảy ra cái trình rào kim. Cố tình hắn còn không dám đánh trả. Mắt thấy dao phay trong tay Mục Nhiễm đều hô đến trên người hắn, tên trộm vội vàng xin tha. Mục tiểu thư, hiểu lầm, ta không phải ăn trộm. Ta là cameraman của đoàn phim Bố Mẹ Ơi. Mình đi đâu thế? Cái gì? Mục Nhiễm mộng bức. Cameraman. Đúng đúng. Ta là cameraman. Camera đại ca vẻ mặt vô ngữ. Ha ha ha. Lúc này, từ cửa phòng truyền đến một trận cười vang thanh. Đại sảnh đèn đột nhiên sáng lên. Mục Nhiễm vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía những người đứng ở cửa phòng xem diễn. Nga. Không. Vây xem là nhóm nhân viên công tác. Trong đó còn có Hoắc Đạt. Giờ phút này chính bụng mặt. Giống như ngại nàng quá mất mặt. Không mặt mũi gặp người. Đoàn phim người chế tác Chu Bảo La cười đối Hoắc Đạt nói. Hoắc Đạt, cảm ơn ngươi cung cấp cho chúng ta một cái tư liệu sống lăng xê lớn như vậy. Nguyên bản ta còn lo lắng này chương trình hỏa không được. Nhưng là nhìn Mục Nhiễm biểu tình. Đặc biệt là bộ dáng tay trái muỗng đồng. Tay phải dao phay. Trời ạ, ta dám cam đoan. Về sau video quay chụp này nhất định sẽ trở thành thứ võng hữu yêu nhất khi dùng nói chuyện phiếm, ha ha. Nguyên lai là nhân viên đoàn phim. Xấu hổ quá Nga, chủ bá. Đừng lo lắng, người tay trái muỗng đồng tay phải đao tạo hình thực tiêu sái Nga. Chủ bá ngươi là thật tình. Đừng lo lắng ha, Mục Nhiễm nghe phát sóng trực tiếp khi nói chuyện phiếm. Càng nghe càng xấu hổ. Trời ạ, làm nàng đã chết tính. Không mặt mũi gặp người. Nói xong, Chu Bảo La đối Mục Nhiễm nói. Mục tiểu thư, chúng ta thật là đoàn phim. Cũng không phải là ăn trộm Nga. Cảm tạ ngươi tham gia chương trình của chúng ta. Hiện tại, thỉnh ngươi tiếp thu thư nhiệm vụ. Mục Nhiễm xấu hổ mà cười cười. Ngay sau đó đem dao phay cùng muỗng đồng ném đi. Tiếp nhận máy tính bảng. Click mở mặt thư nhiệm vụ. Vừa thấy. Mời đúng 10 giờ đến sân bay. Bay về phía Sơn Đông Quy Hải Kê Minh Đảo. 10 giờ. Mục Nhiễm mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại mới 6 giờ. Còn kịp làm bữa sáng cho bọn nhỏ. Phải ăn no ngồi máy bay mới được a. Nếu không bọn nhỏ không thích đồ ăn trên máy bay. Rồi tới tổ chương trình lại không được ăn đồ ăn nóng. Kia bọn nhỏ chẳng phải là muốn chịu đói. Nghĩ vậy. Mục Nhiễm quyết định vì bọn nhỏ làm bữa sáng. Mục Nhiễm đơn giản rửa mặt chải đầu một chút. Chỉ dùng toner liền ra tới. Người chủ trì Tiền Ngụy thấy. Kinh ngạc mà nói. Mặt mộc mà cũng đẹp như vậy. Trạng thái làn da thực tốt a. Điểm này. Mục Nhiễm cũng thừa nhận. Nguyên thân mặc dù thích uống rượu. Nhưng làn da lại bảo dưỡng đến phi thường tốt. Không một lỗ chân lông. Cũng không có tàn nhang. Hơn nữa khuôn mặt đẹp, ngũ quan tinh xảo, không trang điểm cho người ta cảm giác phi thường tươi mát thoải mái. Một chút đều không thua minh tinh đang hot. Cảm ơn, Mục Nhiễm cười cười, đi vào phòng bếp, rửa sạch tay, mặc tốt tạp dề, bắt đầu chuẩn bị làm cơm sáng. Ngươi tự mình xuống bếp làm cơm sáng. Tiền Ngụy có chút không tin, cảm thấy Mục Nhiễm trước mắt cùng trên mạng đồn đại nữ não tàn kia không giống nhau. Đúng vậy, Mục Nhiễm cười mở ra tủ lạnh. Ta thích nấu cơm, hai đứa nhỏ phi thường kén ăn. Lần trước bác sĩ kiểm tra nói bọn hắn suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Bởi vậy, ta ở phương diện ăn uống này cần thiết muốn càng dụng tâm mới được. Nghĩ cách giúp bọn hắn bổ sung dinh dưỡng. Thật là mụ mụ tốt a. Tiền Ngụy khen ngợi, ngươi tính toán làm bữa sáng như thế nào? Mục Nhiễm mắt nhìn đồ ăn trong tủ lạnh. Nói, trong nồi cơm điện có cháo bát bảo ta nấu ngày hôm qua. Tủ lạnh còn có một lát cá hồi. Nhưng lượng không nhiều lắm. Chỉ đủ phần hai người. Ân, liền làm cơm nắm cá hồi. Salad trứng luộc cùng hợp lưu sandwich đi. Nghe Mục Nhiễm nói như vậy. Tiền Ngụy nguyên bản không tính toán trọng điểm giảng giải nấu cơm. Nhưng bởi vì thời gian quá sớm. Hắn cũng không có việc gì làm. Liền đứng ở một bên cùng Mục Nhiễm nói chuyện phiếm. Ngươi tính toán làm cái gì trước? Mục Nhiễm một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên trả lời. Trước tiên là nướng cá hôi. Nói cho hết lời. Mục Nhiễm từ trong tủ lạnh lấy ra cá hôi. Cùng một trái dưa chuột nhỏ. Lại lấy ra lượng cơm vừa phải. Một túi rong biển Nhật Bản nhập khẩu. Căn cứ sở thích của chính mình lấy ra vài lát. Mục Nhiễm có thói quen dùng 4 lát rong biển. Mục Nhiễm ở trên giá nướng trải lên một trương giấy bạc. lại ở trên giấy bôi lên một lớp dầu ăn. Ngay sau đó, Mục Nhiễm đem cá hồi rửa sạch sẽ, lau khô mặt ngoài, lại rải lên một chút muối. Nếu thích ăn gia vị khác, cũng có thể cùng nhau rải lên. Cứ như vậy, đem cá hồi đặt ở giấy bạc, dùng 180 độ nướng 10-15 phút, chờ cá hồi chín liền có thể lấy ra. Mà trong khoảng thời gian chờ đợi này, Mục Nhiễm lấy ra nguyên liệu làm hợp lưu sandwich, bắt đầu làm sandwich. Sở dĩ làm hợp lưu sandwich là bởi vì hợp lưu sandwich bên trong nguyên liệu nấu ăn phong phú, dinh dưỡng khỏe mạnh cân đối, phi thường thích hợp cho trẻ em suy dinh dưỡng. Hơn nữa hợp lưu sandwich hương vị thực tốt, bọn nhỏ khẳng định sẽ thích. Kỳ thật, hợp lưu sandwich cách làm phi thường đơn giản, chỉ là nguyên liệu cần hơi nhiều. Dựa vào lượng cơm của hai đứa nhỏ, cần chuẩn bị 4 lát bánh mì nguyên cám, 1 phần thịt xông khói, 5 phần rau xà lách, 2 phần dưa chuột, 1 phần chân giò hun khói, 1 phần pho mát dạng lát, 5 phần cà chua cắt lát, 2 phần hành tây tím cắt lát, 1 cái trứng gà, 2 phần rau mầm. Nếu thích ăn tương, có thể thêm sốt cà chua hoặc là tương ngọt. Chuẩn bị tốt tất cả, Mục Nhiễm đem bánh mì nguyên cám để vào máy nướng bánh mì. Nướng một hồi, thực mau, mặt ngoài bánh mì biến thành màu vàng kim hoàng. Mục Nhiễm để sát bánh mì vào ngửi, liền nghe thấy được một loại mùi hương ngũ cốc, phi thường thơm nồng. Rồi sau đó, Mục Nhiễm đem tương ngọt phết lên bánh mì đã nướng tốt. Sau đó, Mục Nhiễm ở trong nồi cho vào một ít dầu ăn. Sau khi dầu nóng, Mục Nhiễm lại dùng lửa nhỏ chiên ốp la một quả trứng gà. Cũng chiếc nồi đó, đem thịt xông khói cùng chân giò hun khói bỏ vào trong nồi chiên. Thực nhanh, trong nồi liền toát ra mùi hương trứng gà cùng thịt xông khói, chân giò hun khói. Hương vị này thập phần câu nhân. Mục Nhiễm nguyên bản còn không có từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhưng mà, chỉ nghe một chút, liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng tất cả đều đã tỉnh. Tất cả khí quan đều kêu gào muốn nhấm nháp mỹ vị như vậy. Mục Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy có chút đói. Lúc này, trứng gà đã chiên tốt. Mục Nhiễm lại đem rau xà lách ngâm mình ở nước đá để ráo, lưu tại một bên dự phòng. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt. Mục Nhiễm theo thứ tự xếp lên một lát bánh mì nướng, rau mầm, hành tây tím cắt lát, pho mát lát, chân giò hun khói, một lát bánh mì nướng, cà chua, chiên trứng, rau xà lách, một lát bánh mì nướng, thịt xông khói, dưa chuột cắt lát, một lát bánh mì nướng. Cuối cùng lại dùng tăm xỉa răng đem tất cả các nguyên liệu cố định lại với nhau. Cứ như vậy, sandwich liền làm tốt. Anh cameraman thấy thế, chạy nhanh cho sandwich một cái đặc tả, thoạt nhìn thật nhiều nguyên liệu. Sandwich này ăn sẽ rất ngon a, tầng tầng lớp lớp, nhan sắc lượng lệ, thoạt nhìn rất có cảm giác thỏa mãn nga. Tiền Ngụy kinh ngạc cảm thán nói, Mục Nhiễm, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy. Sandwich này tuy rằng không phải bữa tiệc lớn gì, nhưng xem ngươi làm sandwich, tổng thể lại cảm thấy là phiên bản xa hoa, nhìn liền muốn ăn. Mục Nhiễm cười cười, còn hành đi, ta làm bữa sáng đều là nhanh chóng dễ làm, khẩu vị lại tốt, hợp lưu sandwich nguyên liệu tương đối nhiều, dinh dưỡng phong phú, bộ dáng cũng đẹp, thích hợp đứa nhỏ ăn. Đại gia ở nhà có thể làm cho bảo bảo ăn. Nói xong, Mục Nhiễm dọc theo đường chéo bánh mì đem bánh mì cắt thành 4 khối hình tam giác, lại đem sandwich hoành bày biện tốt. Cách chương.